Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 238, đến tiếp sau. Ta cũng không biết ta là người như thế nào. Ngược lại hiện nay không phải kẻ địch. Bên kia đi vài bước thì có phòng vệ sinh. Không thoải mái đi rửa mặt sẽ rời đi đi. Mizuma Suki chỉ một cái hành lang. Phỏng chừng để Kuroba Kaito lên bên kia lượn một vòng lại trở về gần như thi thể liền xử lý tốt cho. Tới Mizuma Suki chính mình. Quải hướng về phía khác một đoạn hành lang không vài bước liền nhìn thấy một cái phòng vệ sinh đi. Mau hai bước vọt vào. Vặn ra vòi nước dùng sức hướng về trên mặt dội Mizuma Suki ở trong lòng mắng to. Canvado tên khốn kia. Bạo đầu liền bạo đầu. Làm cho như thế buồn nôn làm gì, tuy rằng Mizuma Suki thân là một cái công tác từng trải dị thường. Phong phú cảnh sát hình sự. Gặp thi thể đã kiếm ra hôm nay thương trường bên trong phen nhiều như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là hắn thường thường có thể gặp buồn nôn quá đáng thi thể. Ở Pandora trước Mizuma Suki xử lý buồn nôn nhất thi thể là một cái bị trên lầu chóp rớt xuống thép. Chữ Y đánh nát nửa cái đầu thi thể. Nhưng là cùng Pandora so với còn kém không ít, mãi đến tận chân chính tỉnh táo lại. Mizuma Suki mới chú ý tới. Nguyên tắc đến điện thoại của chính mình đang không ngừng hưởng. Xí làm ướt nhẹp tay. Móc ra vừa nhìn hóa ra là Nakamori thanh tra tiền bối. Cái này vụ án giao lại cho phía ta bên này đi. Tiếp cú điện thoại sau khi Mizuma Suki chủ động nói. Rằng, dù sao Nakamori thanh tra phòng là chuyên trách chào tiểu thâu. Xử lý vụ án giết người là phía bên mình sự tình, không cần. Ta đã đem Megu gọi tới. Người đi đâu mau mau đến đây đi. Nakamori thanh tra uể oải nói rằng Mizuma Suki một nghĩ cũng đúng. Lần này vụ án ngoại trừ có người bị bạo đầu bên ngoài. Còn có quy mô lớn công chúng khủng hoảng, thậm chí khả năng còn có dẫm đạp sự kiện. Xác thực phải đem càng cao hơn một cấp đại thần mời đi ra lại nói Kuroba Kaito bên kia mọi người. Đều biết, thương trường sẽ không đem hai cái phòng vệ sinh kiến quá gần. Nói cách khác, Mizuma Suki bên này vài bước đi tới phòng vệ sinh. Mà Kuroba Kaito bên này liền Kuroba Kaito cảm giác mình đi rồi một cái thế kỷ. Mới nhìn thấy cái kia Mizuma Suki trong miệng rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy phòng vệ sinh vội. Vội vàng vàng chạy vào đi. Kuroba Kaito lướt qua bồn rửa tay. Trực tiếp chạy đến bên trong ẩu, lần thứ nhất nhìn thấy thi thể liền đến cái kích thích nhất. Kuroba Kaito nôn tới tấp tìm tới Megu thanh tra sau khi. Mizuma Suki phờ phạc làm từng bước hiệp trợ hắn xử lý hiện trường. Thế nhưng hắn biết trận này vụ án kéo dài điều tra một tháng đều sẽ không có bất kỳ tiến triển làm. Sát thủ nhà nghề bên trong người tài ba. Canvado đánh nát Pandora đầu là có lý do. Vậy thì là mặt tiêu xạ kích phương hướng không có để lại lỗ đạn. Hơn nữa đoàn người hỗn loạn nhất thời điểm hắn lại dùng ống hãm thanh nhiều đánh nát mấy khối pha lê. Làm cho cảnh sát triệt để không cách nào phán đoán đánh lén điểm, mặt khác trải qua kiểm tra thi thể. Pandora tuổi tác e sợ chỉ có 18 tuổi trên dưới. Bởi vì khuôn mặt đã không cách nào phục hồi như cũ. Vì lẽ đó chỉ có thể thống kê mất tích giả đến xác định thân phận. Đáng lưu ý chính là Pandora trên người có hai cái cải trang qua loại nhỏ súng lục. Cùng với lượng lớn xem ra cùng ga đạn gần như đạo cụ. Bởi vậy có thể thấy được Pandora thân phận tuyệt đối không đơn giản ở này liên tiếp biến cố bên. Trong, duy nhất đáng vui mừng chính là ở trong hốt hoảng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Bởi vì thương trường phản ứng đúng lúc. Còn có Nakamori thanh tra sự tình an bài trước không có tham dự bắt lấy quái trộm kít cảnh viên duy. Chỉ trật tự, bởi vậy không có ai tử vong. Chỉ có mấy người gãy xương hoặc nhẹ thương, không phải vậy làm nửa cái kẻ cầm đầu Mizuma Suki. Đại khái sẽ hổ thẹn chết cho tới mặt khác nửa cái kẻ cầm đầu Canvado. Mizuma Suki dự định ở này sau khi trước tiên không sẽ liên lạc lại hắn. Vốn là nhằm vào Canvado làm một ít kế hoạch cũng dự định từ bỏ, quả thực là một điểm manh mối. Cũng không tìm được. Mizuma ngươi thấy thế nào? Megu thanh tra xoa xoa chua xót khóe mắt. Từ khi thăng làm khóa tá sau khi hắn đã rất lâu đều không có tự mình điều tra cái gì vụ án. Thời gian bất chi bất giác đã là sau nửa đêm. Thế nhưng lục soát công tác trên căn bản không thu hoạch được gì, hiện trường gọn gàng nhanh chóng. Người chết thân phận điểm đáng ngờ tầng tầng. Ta nghĩ khả năng là sát thủ nhà nghề hành vi. Chúng ta đại khái quản không được, Mizuma Suki hiện tại có chút sốt sắng. Hắn cảm giác mình hiện tại trong lòng cùng những kia đang cùng cảnh sát giả vờ giả vịt hung thủ gần. Như, vừa căng thẳng lại chột dạ. Một bên ép buộc chính mình biểu hiện tự nhiên một ít. Một bên lại lo lắng cho mình biểu hiện đến cùng tự nhiên không tự nhiên, sát thủ nhà nghề sao? Xác thực rất có thể. Chúng ta hiện tại liên tục bắn kích phương hướng. Thậm chí ngay cả là bên ngoài đánh lén vẫn là bên trong đánh lén cũng không thể xác nhận. Có thể ngươi nói là đúng, Megill thanh tra gật gù. Hoàn toàn không nghĩ tới bên người đắc lực làm sẽ cùng chuyện này có trực tiếp liên hệ, muốn thu. Đội sao? Mizuma Suki hỏi, suy nghĩ một chút còn nói đến. Vẫn là tìm một chút đi. Coi như là sát thủ nhà nghề cũng có thể chưa chút dấu vết đi thế nhưng Mizuma Suki trong lòng rõ. Ràng, không phải sát thủ nhà nghề không để lại dấu vết. Mà là bình thường lục soát biện pháp không tìm được mà thôi, không cần. Ngươi trở lại đệ trình một hồi mục kích báo cáo. Ta phụ trách đem chuyện này đăng báo, Megill thanh tra lắc đầu một cái. Hạ lệnh thu đội tốt, Mizuma Suki một điểm không lập dị. Xoay người rời đi, Mizuma, Megill thanh tra còn nói đến Mizuma Suki Shinichi hạ cờ nhấc đến cổ. Họng, làm sao? Người nói. Quái trộm kít có biết hay không hung thủ hoặc là người chết là ai? Megill thanh tra hỏi, cái này ta nghĩ, Mizuma Suki đang hồi tưởng. Bài trừ mình và Kuroba Kaito trực tiếp câu thông kết quả. Chỉ là đang trách trộm kít lên nhìn thấy đồ vật có thể hay không ra kết luận, hắn khẳng định không? Biết, một cái thanh âm như đinh chém sắt truyền đến. Nguyên lai Nakamori thanh tra cũng vẫn chưa đi, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Megill thanh tra nhìn mình bạn cũ, người cũng quá khinh thường ta này đôi chỉ vì bắt quái trộm. Con mắt, Nakamori thanh tra chỉ con mắt của chính mình. Từ đầu tới đuôi, bất luận xảy ra chuyện gì, ta đều liên tục nhìn chằm chằm vào quái trộm kít mặt. Nhìn thấy cái kia người chết thời điểm còn có người chết bị đánh giết thời điểm. Trên mặt của hắn nhưng là có chợt lóe lên kinh ngạc. Người thấy được quái trộm kít trên mặt vẻ mặt. Đều không có nhận ra đó là ngươi tương lai con rể sao? Không lý do, Mizuma Suki đột nhiên nghĩ như vậy đến vụ án cuối cùng cũng không có cái gì sóng lớn sản sinh. Hơn nữa trước để Mizuma Suki lo lắng, thuận miệng giao động Nakamori thanh tra cái kia mới đàm luận bạn gái cớ cũng không có ở sở cảnh. Sát bên trong lưu truyền tới, dù sao Nakamori thanh tra vốn là không phải chuyện bát quái người. Hơn nữa hằng ngày bắt quái trộm kít thất bại khỏe mạnh. Đột nhiên nhô ra đồng thời khó bề phân biệt vụ án giết người. Để hắn gần nhất xa sút không ít có thể là lo lắng chảo kít nhiệm vụ liền như thế từ trong tay hắn. Trôi đi cũng khó nói. Tỉ như chuyển giao cho khoa kiểm soát hệ nào đó Conan không biết là đi đâu du lịch vẫn là bài tập. Quá nhiều, yên tĩnh đã lâu. Mizuma Suki ở bề ngoài đem thời gian làm việc tất cả đều tập trung vào ở tử y quái trộm bắn chết. Án bên trong, trên thực tế thảnh thơi vụng trộm lại hơn nữa vụ án này bởi vì rất có thể ở không quản. Được lĩnh vực, trên thực tế cảnh sát hiện nay cũng không thế nào quan tâm. Liền ngay cả người chết thân phận xác nhận cũng không vội. Bởi vậy Mizuma Suki một điểm công tác áp lực đều không có liền như vậy qua 3 ngày. Mizuma Suki đột nhiên nhận được một cú điện thoại, là Kuroba Kaito đánh tới. Mizuma Suki tồn qua điện thoại của hắn, này, tiểu tử ngươi làm sao ban ngày gọi điện thoại? Có phải là trốn học? Nha không đúng, ta đã quên hôm nay là cuối tuần, chạy đến phòng vệ sinh nghe điện thoại. Mizuma Suki cố ý dùng để trước giọng điệu gọi điện thoại, ngươi tại sao giết cái kia Pandora? Nắm lấy hắn từ trong miệng hắn được càng nhiều tình báo thật tốt. Kuroba Kaito đi thẳng vào vấn đề hỏi, Kỳ thực hắn càng muốn lên án một hồi Mizumasuki đối với sinh mạng coi thường. Thế nhưng có không muốn Mizumasuki trào phúng hắn là chủ nghĩa lý tưởng tiểu thí hai. Bởi vậy từ công danh lợi lộc góc độ hỏi học sinh cấp 3 chính là bộ dáng này. Đều là lo lắng người khác coi chính mình là thành đứa nhỏ. Làm một ít tự cho là rất đại nhân, hành vi Mizumasuki trong lòng cười khổ. Giết người có thể không phải ý của hắn. Huống chi hắn cũng muốn hỏi người xuyên Việt kia vấn đề so với Kuroba Kaito muốn nhiều hơn. Thế nhưng hắn cùng Kuroba Kaito giải thích cái này đối phương có thể sẽ không tin tưởng. Bởi vậy hắn chỉ nói là nói. Ta xem trên đầu hắn cái kia hai vải đã nghĩ thỏ đuôi như thế. Cho rằng hắn là cái tổ chức kia người. Hơn nữa hắn dáng vẻ lập tức liền muốn đem tên ngươi nói ra. Ngươi cùng phụ thân ngươi kết thù nhiều như vậy. Nếu như ngươi bị phát hiện kết quả cũng sẽ không tốt hơn hắn đi nơi nào. Chính ngươi ngẫm lại là ngươi chết. Vẫn là hắn vong. Ta có thể biết Pandora thân phận thực sự. Ý của ta là ở trên thực tế sử dụng thân phận trầm mặc một hồi. Kuroba Kaito nói rằng, nói một chút coi, Mizumasuki tựa hồ không phải rất quan tâm, lớp chúng ta. Có một cái bạn học, hai ngày trước đều không có đi học ta hiện tại được lão sư ủy thác đến hắn ra tìm hắn. Thế nhưng không có nhìn thấy hắn. Chỉ ở gia đình hắn nhìn thấy một ít súng ống. Kuroba Kaito nói rằng, ta biết rồi. Người hiện tại cái gì cũng không muốn cử động nữa. Đặc biệt là mẫn cảm đồ vật không muốn lưu lại vân tay. Sau đó ngươi hôm nay tới tìm bạn học không có kết quả một cách tự nhiên rời đi. Hiểu chưa? Mizumasuki dặn dò, biết rồi, Kuroba Kaito đàng hoàng đáp ứng nói. Thế nhưng Mizumasuki cũng không có hy vọng hắn có thể thật sự làm được còn có. Bạn học của ngươi tên gọi cái gì? Đăng báo mất tích sao? Mizumasuki tiếp tục hỏi, Lý Duy, nên vẫn không có đi. Nếu như hắn không có người nhà, chỉ ít nhà xem ra là một người ở. Kuroba Kaito chính là mình một người ở, vì lẽ đó rất dễ dàng liền. Nhìn ra, Lý Duy, không phải người Nhật Bản. Mizumasuki hơi kinh ngạc, danh tự này nghe tới càng như người Trung Quốc, không sai. Là Trung Quốc đến học sinh chuyển trường, Kuroba Kaito nói rằng, hắn là lúc nào chuyển đến. Chỉ sợ là hướng về phía ngươi đến chứ. Mizumasuki tiếp tục hỏi, trước học kỳ liền chuyển đến rồi. Tính ra hẳn là 5 tháng trước, 5 tháng trước. Đoạn thời gian đó có trêu chọc đến cái gì kẻ địch sao? Mizumasuki thuận miệng liền đem trạng thái trở lại án mạng hiện trường hỏi dò người liên quan. Khẩu khí ta ngẫm lại thật là có. Kuroba Kaito cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhớ đến một chuyện, chuyện gì? Mizumasuki có chút sốt ruột. Tiểu tử này liền không thể mau mau nói sao? Ngài còn nhớ Queen Elizabeth Hào sao? Kuroba Kaito hỏi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.